Cường chế ngụy trang, chương 25, góc truyện audio.com. Gần 3 giờ mới trở lại Kiều Trạch, Mộc Ngôn không có kiêng dè, nhượng Dương Thâm trực tiếp đem xe chạy đến Kiều Trạch cửa lơ cùng lúc đó, Kiều Thành cũng lái xe trở về vừa lúc nhìn đến theo Dương Thâm trên xe xuống dưới Mộc Ngôn. Kiều Thành ấn thanh loa, mở ra cửa kính xe nhìn Mộc Ngôn. Mộc Ngôn đi qua đi, hô thanh biểu ca. Kiều Thành nhìn mắt Mộc Ngôn, lại nhìn quay cửa kính xe xuống Dương Thâm. Người tọa hắn xe trở về. Đơn giản một câu lại biểu đạt ra vô tận ý tứ hàm xúc. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn mắt Dương Thâm, gật đầu. Ân, Dương Thúc Thúc đưa ta trở về. Kiều Thành nghe được Dương Thúc Thúc ba chữ thiếu chút nữa phá công. Mà trên xe Dương Thâm còn lại là giờ khóc giờ cười. Mộc Ngôn à, bảo ta Thúc Thúc kia Kiều Thành ngươi lại nên gọi cái gì đâu. Dương Thâm xông Kiều Thành nói. Tiểu hài từ nửa đêm về nhà, không yên lòng, đưa nhất đưa. Nga, đưa nhất đưa. Kiều Thành lông mi một điều tựa tiếu phi tiếu nhìn Dương Thâm. Ta ngược lại là không biết Dương tiên sinh khi nào thì sửa đường lái xe. Dương Thâm thuận miệng nói. Liền hôm nay, chúng ta đây ra Mộc Ngôn thật đúng là vinh hạnh. Kiều Thành ngược lại đối Mộc Ngôn nói. Người đi vào trước ta hòa Dương tiên sinh nói vài câu. Nga, hảo ta đây đi vào trước. Mộc Ngôn ngầm kiều khóe miệng, vào Kiều Trạch. Kiều Thành đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Mộc Ngôn đứng ở quầy ba mặt sau, bưng một ly hồng tửu tại uống. Mộc Ngôn cười hỏi Kiều Thành, biểu ca, ngươi muốn hay không uống một chén? Kiều Thành buông lỏng caravat, buông ra sơ mi mặt trên hai cái nút nói. Không cần, lại đây ngồi ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện một chút. Hảo, biểu ca, Mộc Ngôn buông chén rượu đi đến Kiều Thành đối diện ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, Mộc Ngôn biểu hiện thực thả lỏng, điều này làm cho Kiều Thành có một chút không biết làm sao. Kiều Thành châm trước một chút nói, ngươi hòa Dương Thâm phát triển rất nhanh, ngươi là tính thế nào? Mộc Ngôn chát hạ ánh mắt, ta không rõ biểu ca ý tứ, nói thật Dương Thâm là cho ta tạo thành áp lực nhưng là trước mắt ta hòa hắn cũng không có đặc biệt quan hệ. Biểu ca lo lắng ta thực cảm kích, Mộc Ngôn nói tình chân ý thiết nhưng là Kiều Thành cũng không tin tưởng đây là Mộc Ngôn nói thật. Kiều Thành trầm ngâm một lát nói, Dương Thâm người này ta tuy rằng hòa hắn đánh giao tế không nhiều lắm nhưng là ta bao nhiêu vẫn là hiểu biết. Có thể cho hắn khuya khoắt tự mình lái xe đuổi về nhà người, Mộc Ngôn ngươi tính trong đó một. Người biết rõ này ý nghĩa cái gì sao? Mộc Ngôn lắc đầu, biểu ca là lo lắng ta bị Dương Thâm chiếm tiện nghi sao? Ta đây về sau không cùng hắn lui tới là được, kỳ thật ta cũng không muốn gặp đến hắn. Bất quá Dương Thâm người nọ cùng chó ra thuốc rán giống như ta còn thật không có biện pháp xúy điểu. Biểu ca có thể giúp ta sao? Kiều Thành buồn cười nhìn Mộc Ngôn, ai nói tiểu tử này là một cái thành thật. Y hắn xem ra tiểu tử này chính là quỷ linh tinh. Dương Thâm thái độ thực minh xác, hắn đối với ngươi khẳng định sẽ không buông tay, ít nhất trước mắt sẽ không. Ngươi tính toán làm sao được, Dương Thâm người này ta có thể cùng hắn đàm công sự, nhưng là giống như vậy việc tư, hay là muốn gặp các ngươi đương sự ý tứ. Biểu ca không thể giúp ta, đúng không? Ta đây không sao cả, ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp. Mộc Ngôn nói xong liền đứng lên muốn lên lầu, Kiều Thành không hiểu có điểm tức giận, ngươi chính là này thái độ, góc chuyện audio.com. Chính mình khuya khoắt không ngủ được tìm hắn nói chuyện, thật nghĩ đến chính mình là ăn hơn chống đỡ sao. Thực xin lỗi, biểu ca. Mộc Ngôn chân thành giải thích, biểu ca có thể cho ta cái gì hữu hiệu đề nghị sao? Kiều Thành cười lắc đầu, chính mình thế nhưng hòa một tiểu hài tử so đo, thật sự là không phong độ. Đối với ngươi hòa Dương Thâm sự tình ta sẽ không nhiều can thiệp. Bất quá hắn nếu là đối với ngươi làm cái gì quá phận sự tình, ngươi cứ việc nói với ta. Mộc Ngôn cười cười, Kiều Thành ý tứ hắn đã sớm hiểu được. Chính mình làm trang Mộc Ngôn, trên danh nghĩa là hắn biểu đệ, nhưng trên thực tế hai người cũng không có gì thực chất quan hệ. Kiều Thành tài cán vì chính mình ra mặt hòa Dương Thâm đàm, cũng lần nữa nhắc nhở chính mình, đã muốn kết thúc hắn trách nhiệm. Nếu là yêu cầu Kiều Thành vì chính hắn một trên danh nghĩa biểu đệ cùng Dương Thâm trở mặt, Mộc Ngôn tự hỏi còn không có như vậy tự kỷ, Kiều Thành cũng không phải như vậy thánh mẫu một người. Tại thương nhân trong mắt ích lợi luôn là đệ nhất. Chỉ cần có cũng đủ lợi ích, đừng nói là Dương Thâm muốn lên chính mình, muốn thượng Kiều hạng nói không chừng cũng là có thể. Mộc Ngôn tự giễu cười, sau đó nhận chân đối Kiều Thành nói. Cảm ơn biểu ca, ta đã biết, việc này ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Vậy là tốt rồi, biểu ca nếu không những chuyện khác ta đây trước đi lên ngủ. Ngày 1 tháng 10, Trang Tử Thanh Hòa Kiều Kiến Bang xuất ngoại du lịch. Mộc Ngôn đứng ở Kiều Trạch không có chuyện gì, đương thiên liền trên lưng ba lô trở lại cho thuê ốc bắt đầu đọc sách. Nhìn xem sách lật ra di động đến, thế này mới phát hiện di động đã muốn tắt điện thoại. Nạp điện khởi động máy, nhất đống lớn tin nhắn chạy đi ra, đều là Tô Thần Quang, hỏi hắn có hay không sự, Nhượng Mộc Ngôn cho hắn gửi điện trả lời nói. Bát thông Tô Thần Quang điện thoại nhất chuyển được thì nghe gặp Tô Thần Quang tại điện thoại kia đầu cao giọng gầm rú. Mộc Ngôn, ngươi có hay không sự, ngươi như thế nào tắt điện thoại, ngươi có biết hay không ta đánh bao nhiêu điện thoại cho ngươi, ta đều nhanh cấp điên rồi. Mộc Ngôn đưa điện thoại di động rất xa lấy ra, đằng Tô Thần Quang gầm rú cáo một đoạn lạc hậu thế này mới cầm lấy di động nói. Ta tốt lắm, ngươi nam nhân trưởng còn cử không sai. Uy, Lâm Khôn thật sự đi tìm ngươi đâu? Tô Thần Quang vô cùng khẩn trương. Đúng vậy, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Mộc Ngôn mở ra tủ lạnh cầm bình khả nhạc, coca, cola hay thức uống tương tự. Đến uống, vậy là tốt rồi. Tô Thần Quang bán tín bán nghi, bất quá cuối cùng có thể nhả ra khí. Uy, ngươi ở nơi nào ta có thể đi tìm ngươi sao? Ta tại cho thuê ốc chính ngươi lại đây đi. Nửa giờ sau Tô Thần Quang ấn vang chuông cửa, Mộc Ngôn mặc dép lê đi mở cửa. Tô Thần Quang vừa thấy đến Mộc Ngôn, trước hết cho hắn một ôm. Ngươi làm ta sợ muốn chết, tối hôm qua ta một đêm cũng chưa ngủ, ngươi xem ta trong ánh mắt có phải hay không đều là tơ máu. Tô Thần Quang mở to hai mắt nhượng Mộc Ngôn xem, Mộc Ngôn phiết quá, nói. Ngươi thiên sinh lệ chất có điểm tơ máu cũng không quan hệ. Tô Thần Quang lúc này nói sang chuyện khác, Lâm Khôn thật sự không làm khó dễ ngươi. Tối hôm qua hắn gọi điện thoại cho ta, nói là Trần Đại Long bên kia hắn đã muốn giải quyết, về sau không cần lo lắng Trần Đại Long sẽ tìm ta phiền toái. Bất quá hắn hỏi rất nhiều về chuyện của ngươi. Mộc Ngôn chọn mi, hắn hỏi cái gì đâu? Khóc chuyện audio.com. Hỏi ngươi người ở nơi nào, bao nhiêu đại, chúng ta là như thế nào nhận thức ngươi vì cái gì hội giúp ta xuất đầu linh tinh. Tô Thần Quang nói xong, có điểm chột dạ nhìn Mộc Ngôn. Ta lúc ấy nghĩ nhượng Lâm Khôn giúp ngươi, liền đem sở hữu đều nói. Như vậy không có việc gì đi, không có việc gì, ngươi xem ta không phải hảo hảo nha. Ta hòa Lâm Khôn đàm không sai, về sau đại gia nước giếng không phạm nước sông, ngươi không cần cho ta lo lắng. Tô Thần Quang triệt để yên tâm xuống dưới. Tối hôm qua đánh không thông của ngươi điện thoại, lại không dám gọi điện thoại cấp Lâm Khôn, ta đều vội muốn chết. Ngươi gì chứ không dám gọi điện thoại cấp Lâm Khôn? Mộc Ngôn hiếu kỳ nhìn Tô Thần Quang, lấy Tô Thần Quang tư sắc xứng Lâm Khôn ngược lại là thích hợp. Bất quá hai người tại cái khác phương diện liền kém quá xa. Tô Thần Quang gục đầu. Hắn nhưng là hắc đạo thái tử gia, ta làm sao dám gọi điện thoại cho hắn. Ta sợ hắn còn không kịp, người phía trước không phải rất thích hắn sao? Mộc Ngôn hỏi, Tô Thần Quang phiên bạch nhãn, người đều nói đó là phía trước sự như thế nào có thể có nghĩa? Hiện tại ta là nghĩ thông suốt về sau tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác cao độ, nếu không lại đến như vậy một lần ta cũng không biết còn có thể không thể sống. Tiết lo sợ không đâu. Hai người hàn huyên một hồi, Tô Thần Quang bỏ lệnh cấm, liền gấp không thể chờ muốn đi ra ngoài ngoạn. Tưởng ước Mộc Ngôn cùng hắn cùng nhau, Mộc Ngôn cự tuyệt. Chính mình đã muốn kế hoạch tốt lắm, thừa dịp lúc này, đem toán học xem thông thấu, cũng không thời gian cùng Tô Thần Quang đi mua sắm. Tiễn bước Tô Thần Quang, kiều hạng điện thoại lại tới nữa. Uy, Mộc Ngôn, ngươi ở nhà sao? Ngươi là không phải đắc tội người nào, ta như thế nào nghe nói có người ở hỏi thăm chuyện của ngươi? Mộc Ngôn thực cảm tạ Kiều Hạng quan tâm, nói, biểu ca ta không đắc tội người nào, chỉ là một hiểu lầm mà thôi, sự tình đã muốn giải quyết. Thật sao, người nếu có việc lời nói, nhớ rõ theo ta nói. Ta giúp ngươi bãi bình, cảm ơn biểu ca, nếu có việc lời nói, ta nhất định với ngươi nói. Mộc Ngôn treo điện thoại, cảm thấy Kiều Hạng người này cũng không tệ lắm. Tuy rằng hắn quan tâm là vì có Trang Tử Thanh dặn, nhưng là ít nhất hắn có này tâm. Nếu không hắn hoàn toàn có thể làm bộ như cái gì cũng không biết, một câu Mộc Ngôn không nói cho ta biết là có thể đem sự tình viết rõ ràng. Đọc sách nhìn đến bán buổi chiều, cả người đầu đều là hỗn loạn, Mộc Ngôn tính toán đi ra ngoài đi một vòng. Trong trường học ít người thật nhiều, cũng im lặng không ít. Mộc Ngôn đi vào ký túc xá khu, rõ ràng đi phòng ngủ nhìn xem. Nghĩ đến phòng ngủ không có người, lại không nghĩ rằng phòng ngủ thế nhưng có. Trịnh Văn Bân ngoài ý muốn tại trong phòng ngủ chính ở chỗ này viết viết tính tính, không biết làm gì. Người như thế nào không trở về? Mộc Ngôn hỏi, Trịnh Văn Bân xem Mộc Ngôn cũng cử ngoài ý muốn. Hôm nay mới một tây ngươi như thế nào đã trở lại? Ta cô đi ra ngoài du lịch ta không sao làm, đi ra trường học đến. Ngươi đâu, ngươi như thế nào không về nhà, ngươi không phải ép thị sao? Ép thị cách bản thành, trường đại học của Mạc Ngôn ở ép thị, nên ép thị là bản thành. Cũng bất quá hai cái giờ xe trình, rất nhanh, Trịnh Văn Bân xấu hổ cười cười, không nghĩ về nhà, trong nhà không có ý tứ, Nga, mỗi người đều có chính mình không nghĩ nói bí mật, mộc ngôn không có bao nhiêu hỏi. Góc truyện audio.com, Trịnh Văn Bân tiếp tục vùi đầu viết viết tính tính, mộc ngôn hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Ngươi tại tính cái gì? Trịnh Văn Bân cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta tại tính phí tổn, ta tính toán tự mình làm điểm sinh ý, chính là trên tay tiền hữu hạn cho nên cần tính toán tỉ mỉ. Kiếm tiền, mộc ngôn biết chiến tranh có thể kiếm tiền, giết người cướp của có thể kiếm tiền, hơn nữa này đó đều là hắn am hiểu. Nhưng là nhượng hắn giống người thường giống nhau thông qua hợp pháp cách kiếm tiền, mộc ngôn hoàn toàn sẽ không đã hiểu, trong đầu căn bản là không này khái niệm. Vì thế mộc ngôn hiếu kỳ hỏi, người tính toán làm cái gì sinh ý, tiền hảo kiếm sao? Tiền nào có tốt như vậy kiếm, nếu hảo kiếm lời nói ta cũng không dùng ở trong này sầu. Trịnh Văn Bân nói xong, bắt hạ chính mình tóc. Thật sự là trên tay tiền hữu hạn, hắn lại không nghĩ mở miệng hỏi lão nhân yếu. Như vậy gần nhất sinh ý cũng sẽ không là chính mình sinh ý, chính mình nhiều nhất chính là làm công. Nói cũng là, mộc ngôn cũng hiểu được tiền hẳn là không phải tốt như vậy kiếm. Nhớ tới mới trước đây, ba ba kiếm chút tiền, đem mệnh đều bồi vào. Nghĩ đến đây, mộc ngôn nhớ tới đến, hắn còn có nhất vạn khối bồi thường kim không lấy. Nay mộc ngôn cũng hiểu được chết một cái nhân tài cấp nhất vạn khối khẳng định thiếu, mặc dù là 10 năm tiền cũng là như thế. Có lẽ chính mình nên tìm được cái kia làm khoán đầu thu thập nhất đốn mới được. Thỉnh coi như già có chuyện nói, tác giả có lời muốn nói, về có độc giả em nói mộc ngôn có vi hòa cảm, bị viết băng, ta nghĩ nói điểm của ta thiết tưởng. Đệ nhất, mộc ngôn giờ phút này là đỉnh trang mộc ngôn thân phận, hắn ngôn hành cử chỉ, nhất là trước mặt người khác khi phải có trình độ nhất định ngụy trang. Cho nên mộc ngôn sở biểu hiện ra ngoài không phải hắn bản tính, nhất bộ phân không phải. Này cũng là làm cho người ta hắn là nhược thụ cảm giác. Đệ nhị, mộc ngôn khát vọng làm người thường, hắn dùng trang mộc ngôn thân phận cố gắng nếm thử tính làm người thường. Nhưng là hắn quá khứ hơn 10 năm dưỡng thành thói quen, hoặc là nói bản tính tại hòa hắn nguyện vọng tiến hành đánh răng co. Phương diện này còn có xung đột điểm, có mâu thuẫn điểm, để người có vi hòa cảm. Để người cảm giác mộc ngôn như thế nào sẽ là như vậy. Đệ tam, mộc ngôn rồi đột nhiên theo cao cường độ huyết hỏa bay tán loạn sinh hoạt chung giải thoát đi ra, có điều chỉnh kỳ. Nhưng là hắn chỉ có 18 tuổi, tâm lý kiến thiết không như vậy cường đại, hắn mâu thuẫn, hắn bạo lực, hắn tưởng phát tiết. Lại yếu ngụy trang thành một đệ tử tốt, hắn nội tâm có thể nghĩ là một cái gì trạng huống. Nhưng là tại 24 chương, Dương Thâm xem thấu mộc ngôn ngụy trang, nhưng không có truy nguyên, ngược lại cấp mộc ngôn chế tạo một có thể thả lỏng hoàn cảnh. Đây là Dương Thâm thông minh chỗ. Ở phía sau mãi cho đến 45 chương tả hữu, Dương Thâm hội dần dần vi mộc ngôn làm tâm lý điều chỉnh thử. Cũng sẽ dần dần vạch trần mộc ngôn mâu thuẫn điểm. Đệ tứ, mộc ngôn này nhân vật đặt ra vi cường thụ, hắn cường không thể so. Toán mệnh, bên trong phàm văn biết là thật cường, cường đến không coi ai ra gì, thiên hạ đệ nhất. Mà mộc ngôn cường là cường tại mỗi riêng trong phạm vi, hoặc là nói trình độ nổi. Đem hắn phóng tới trong đám người, cướp đoạt hắn 10 năm nội sở học kỹ năng, hắn liên tiểu học sinh còn không bằng. Góc truyện audio.com, cho nên nhượng đại gia sinh ra vi hòa cảm, như vậy thuyết minh của ta này đặt ra không viết thiên. Khách chương.